Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, mạnh mẽ giáo huấn Diêu Phong. Diêu Phong, ngươi phái mã Chu hại ta. Bây giờ, chúng ta cũng là một thù trả một thù. Vương Dung vượt ngồi xổm ở Diêu Phong trên lưng. Ở tiểu muội dưới sự giúp đỡ, dùng sức lực toàn thân, nhanh tay nhanh mắt, mạnh mẽ đập về phía Diêu Phong. Một đôi nắm đấm chỉ toàn hướng tới Diêu Phong trên mặt bắt chuyện, đánh cho Diêu Phong sưng mặt sưng mũi. Vương Dung cũng là trong lòng hận cực. Này Diêu gia già trẻ lớn ở phía dưới thiết kế ám hại cha mình. Tiểu nhân dùng vấp để mã Chu đối phó tự mình. Một lớn một nhỏ không một cái tốt. Nếu như không phải là mình một lần nữa về tới 15 tuổi, Vương gia liền hủy ở trên tay bọn họ. Cú đấm này là giúp ta đại ca. Cú đấm này là vì ta chính mình. Ngoặc kép, Vương Dung thiết quyền như mưa, tích đủ hết khí lực. Dù là Diêu Phong cảnh giới tu vi vượt xa Vương Dung, thế nhưng chung quy là thân thể máu thịt. Hơn nữa Vương Dung kiếp trước thống lĩnh làm ra vẻ 30 năm. Trong quân dạng gì cực hình cũng như lòng bàn tay. Biết nơi nào mềm nhất, nơi nào đau nhất, nơi nào nhất không nhịn được tiếp sức. Diêu Phong bắt đầu còn kiên cường, không muốn ở hai cái đứa nhỏ trong tay rất mất mặt. Cắn chặt hàm răng không lên tiếng, nhưng mấy quyền hạ xuống, không ngờ phát hiện Vương Dung sức mạnh tuy nhỏ, kém xa Kỳ muội, nhưng đánh nhau nhưng đau không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục không nhịn được kêu rên lên. Tiểu súc sinh, ngươi dám. Ầm ầm, mặt đất rung động, Diêu Quảng Dị từ dưới đáy phá vỡ sàn nhà mà ra. Nhìn thấy chính là như thế một bức tình cảnh, dù là Diêu Quảng Dị tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, nhưng nhìn thấy Diêu Phong thảm trạng, cũng không nhịn được tức giận đến nổi giận đùng đùng. Diêu Phong tình cảnh là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hai cái tiểu súc sinh, cho ta để mạng lại. Diêu Quảng Dị vẻ mặt tái nhợt, thân thể rung lên, đột nhiên hướng tới Vương Dung, Vương Tiểu Giao hai huynh muội nhào tới, một chỉ tay phải xòe ra, năm ngón tay bên trong quang diễm ngưng tụ, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, tỏa ra bàng bạc uy thế, hướng tới Vương Dung, Vương Tiểu Giao hai huynh muội chùm tới. Vương gia tiểu muội tuy rằng cũng được xưng thần lực vô song, nhưng ở này cỗ bàng bạc quang diễm trước mặt, cũng giống như khác nhau một trời một vực, ảm mặc phai mờ. Tiểu ca, Vương gia tiểu muội vẻ mặt căng thẳng, sợ đến trắng bệch cả mặt. Nàng tính cách gan lớn, không sợ trời không sợ đất, nhưng này cũng là cùng tuổi so với. Nơi nào so ra mà vượt Diêu Quảng Dị này loại xa trường danh túc. Dừng tay, ai dám động đến tay. Ta trước hết giết tiểu tử này. Quang diễm đập vào mặt, Vương Dung không thấy rõ trong phòng tình huống, càng không thấy rõ xuất thủ là ai. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Vương Dung cản tay đối thủ. Cheng, trong tay áo đao nhỏ bắn ra, một thanh lưỡi kiếm sắc bén lập tức chặn lại Diêu Phong cái cổ. Đi đến nhất câu, một vòng nhàn nhạt vết máu lập tức rỉ ra, mắt thấy lại hướng bên trong mấy phân. Diêu Phong Diêu công tử liền thật sự muốn chết ở Vương Dung cái này bé trai 15 tuổi tử thủ. Bên trong, vù, cái kia nồng nặc quang diễm ở cách Vương Dung hai huynh muội còn có mấy thước địa phương im bặt đi. Chói mắt quang diễm phía sau, hiện ra Diêu Quảng Dị tái nhợt sắc mặt. Diêu Quảng Dị, Vương Dung trong lòng mạnh mẽ chấn động, lúc này mới nhìn rõ ràng xuống tay với chính mình người là ai. Đời trước hắn chỉ gặp qua Diêu Quảng Dị mấy lần, đời này nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy hắn. Diêu Quảng Dị ánh mắt âm u, cùng trong ký ức như thế, đều là một bộ kiêu hùng dáng vẻ. Tiểu súc sinh, ngươi nếu là dám tổn thương nhà ta Phong Nhi, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Diêu Quảng Dị sắc mặt tái xanh, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Dung chỉ sợ chết sớm vô số lần. Kha kha, thật sao? Vương Dung cười gằn, hắn đáng giận nhất nhà uy hiếp. Chớ nói chi là áp chế của hắn vẫn là Diêu Quảng Dị người này. Ngươi muốn ta chém thành muôn mảnh, ta liền muốn ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Ta ngược lại muốn xem, nhà các ngươi Diêu Phong có phải hay không mình đồng ra sát. Chống đỡ được ta cây tiểu đao này. Vương Dung nói đao nhỏ lưỡi dao đi đến nhất câu. Một tia huyết tuyến chảy ra. Câu được Diêu Quảng Dị. Diêu Phong hai cha con sắc mặt tái nhợt. Không được. Diêu Phong la thất thanh. Công tử, mọi người xung quanh cũng là kinh hãi đến biến sắc. Vương Dung, Vương Tiểu Giao hai huynh muội là vương gia dòng dõi. Nguyên bản này tối đa cũng chính là trò đùa trẻ con một hồi. Hai người không thể dám hại chính mình công tử tính mạng. Dù sao hai nhà quan hệ còn tại đó. Nhưng nhìn đến Vương Dung dáng vẻ, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, cái này Vương Dung so với hắn tiểu muội còn muốn điên cuồng. Hoàn toàn không thể lẽ thường đi suy đoán, chuyện như vậy hắn điên cuồng bên dưới là hoàn toàn làm được. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Diêu Quảng Dị hai mắt giận tròn, cả người run rẩy, tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Nghịch tử, còn không cho ta dừng tay. Một tiếng như lôi đình âm thanh ở bên trong phòng nổ tung. Liền sau lưng Diêu Quảng Dị chỗ không xa, một nói uy nghiêm mà bóng người quen thuộc, như núi cao sừng sững uyên lâm, đứng sững ở phòng âm bên trong. Phụ thân, cha, ngoặc kép, Vương Dung trong lòng vui vẻ, cùng Vương Tiểu Giao đồng thời kêu lên. Nghịch tử, nhìn ngươi làm rất khá sự tình. Vương Nghiêm nhìn hai huynh muội, sắc mặt so với Diêu Quảng Dị càng khó coi hơn. Hắn một đời ghét nhất chính là những cái kia ngỗ nghịch trái pháp luật người. Trước cùng Diêu Quảng Dị dưới đất nhã gian lúc uống rượu, còn nói lên kinh sư trọng địa, là ở nơi nào những người này ở đây hồ đồ. Nhưng mà, Vương Nghiêm vạn vạn không nghĩ tới, trong Quảng Hạc lâu gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả người lại là tự mình một đôi nhi nữ. Vương Dung nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện, Vương Dung hưng phấn trong lòng không ngớt. Chỉ cần có thể đem phụ thân hấp dẫn ra đến, phá hoại hắn cùng Diêu Quảng Dị trận này gặp mặt, đó chính mình khổ cực chính là đáng giá. Phụ thân, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Vương Dung vội vã giải thích, là Diêu huynh cùng Diêu phủ người động thủ trước. Câm miệng, Vương Nghiêm lệ quát, vẻ mặt tức giận không ngớt. Ngươi thực sự quá làm ta thất vọng rồi. Uổng mẹ ngươi cùng ta còn tưởng rằng ngươi lãng tử hồi đầu, lạc đường biết quay lại, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là bản tính khó sửa đổi. Ngươi thực sự quá làm ta thất vọng. Toàn bộ nhã gian yên lặng như tờ. Vương Nghiêm danh tiếng quá thịnh, ở Vương Nghiêm uy nghiêm hạ toàn bộ Quảng Hạc lâu bên trong người đều câm như hàn thiền. Vương Tiểu Giao càng là sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng xám, thân thể co rúm lại. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cha phát lớn như vậy tính khí. Vương Tiểu Giao mơ hồ cảm giác được tự mình là sông đại họa. Vương Dung biết muội muội cảm thụ, cầm bàn tay của nàng, trong nội tâm một mảnh âm u, vừa bay lên một chút vui sướng từ lâu không còn sót lại chút gì. Làm nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, chỉ là vì hóa giải gia tộc nguy cơ. Kết quả ở phụ thân trong lòng, nguyên lai mình vẫn là cái kia bất hảo nghịch tử. Vương Dung trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh cay đắng. Phải, phụ thân dạy phải, hài nhi biết sai rồi. Vương Dung cúi đầu xuống. Sai, cái gì sai? Rõ ràng là bọn họ động thủ trước. Vương gia tiểu muội lập tức không phục nói. Nàng từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là phụ thân. Phụ thân Vương Nghiêm vừa xuất hiện, lập tức sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, câm như hàn thiền. Thế nhưng nghe được ca ca Vương Dung thanh âm ủy khuất, trong lòng lập tức vô cùng không phục. thậm chí vì là ca ca chống đối phụ thân. Nàng tuy rằng rất sợ phụ thân, nhưng càng không nguyện ý ca ca Vương Dung bị oan ức. Rõ ràng ca ca không hề làm gì cả đến, tại sao muốn nhận sai? Những người này lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ vẫn là lỗi của bọn hắn sao? Tuy rằng không biết ca ca tại sao muốn đối phó những người này, nhưng Vương Tiểu Giao tin tưởng Tiểu Ca làm như vậy tuyệt đối có lý do của hắn. Câm miệng, Vương Nghiêm giận tím mặt. Tiểu muội, đừng nói nữa. Vương Dung vội vã lôi kéo muội muội tay. Tuy rằng bị phụ thân hiểu lầm, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng chỉ cần kế hoạch thành công, cái khác tất cả cũng là không đáng kể. Ra chuyện như vậy, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Diêu Phong bị mình và tiểu muội đánh gần chết, coi như Diêu Quảng Dị lại lão gian cự hoạt, lại có thể nói thiện phân biệt, cũng không thể đem phụ thân và hắn kéo xuống một khối. Coi như là kẻ ngu si, biết rồi ngày hôm nay chuyện phát sinh, cũng không thể hiểu lầm phụ thân và Diêu Quảng Dị cấu kết làm phản Tề Vương. Vương Dung có thể cảm giác được Diêu Quảng Dị rõ ràng là biết rồi điểm ấy, cho nên mới phải có vẻ đặc biệt phẫn nộ. Cho tới phụ thân Vương Nghiêm nơi đó, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của chính mình. Vương gia phụ tử ngươi một lời ta một lời. Diêu Quảng Dị đỏ mắt lên, lại tại một bên không nhịn được. Này hai cha con một sướng một họa, ai biết bọn họ có phải hay không đang diễn trò. Tiểu súc sinh, còn không cho ta thả ra Phong Nhi. Diêu Quảng Dị, người ngậm miệng lại cho ta. Một tiếng quát chói tai, đất trời rung chuyển. Vương Nghiêm sắc mặt âm trầm, rốt cục cũng không nhịn được. Dù như thế nào cũng là con của chính mình, nhưng Diêu Quảng Dị ngay ở trước mặt chính hắn một phụ thân trái một phải, tiểu súc sinh. Phải một câu, tiểu súc sinh, đem Vương Nghiêm cái này làm cha đặt nơi nào? Diêu Quảng Dị hành vi đã bước qua giới. Tuy rằng phần thuộc đồng liêu, thế nhưng Vương Nghiêm cũng không cần khách khí với Diêu Quảng Dị. Chính mình tử nữ đánh như thế nào, làm sao mắng, làm sao quản giáo, vậy cũng là chuyện của chính mình. Còn chưa tới phiên Diêu Quảng Dị người ngoài này để giáo huấn. Vù, vừa dứt tiếng, Diêu Quảng Dị cũng nhất thời đổi sắc mặt. Hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, nho nhỏ nhà nhỏ bên trong bởi vì hai vị đại đường tướng quân ở giữa mấy câu nói nhất thời dương. Cung bạt kiếm, tràn đầy mùi thuốc súng. Hai vị triều đình lĩnh binh đại tướng một phát giận, trong phòng những người khác đều là câm như hàn thiền, không dám nhúc nhích, sở hữu Diêu phủ hộ vệ đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Vương Dung thấy cảnh này, trong lòng có chút an ủi, phụ thân trung quy vẫn là hướng về tự mình. Bất quá vào lúc này, Vương Dung còn không hướng về để phụ thân và Diêu Quảng Dị xung đột. Diêu Quảng Dị, muốn con trai của ngươi, trả lại cho ngươi. Vương Dung không có cho hai người xung đột cơ hội. Vương Dung biết rõ hậu thế hướng đi, tuy rằng Diêu Quảng Dị chẳng ra gì, nhưng bây giờ vào lúc này, hai nhà vẫn chưa tới triệt để cắt đứt, đánh nhau chết sống thời điểm. Vương Dung đem Diêu Quảng Dị đẩy một cái, trong bóng tối dùng cái thủ pháp, không đợi Diêu Phong mới đầu, ở hắn sau lưng huyệt đạo ấn xuống một cái, đem hắn theo ngất đi. Đánh hổ không được, ngược lại bị hổ cắn. Chuyện như vậy Vương Dung là tuyệt kế sẽ không làm. Diêu Phong thực lực xa cao hơn chính mình mạnh, nếu là cứ như vậy thả hắn, một lúc còn không biết gây ra bao nhiêu sự tình tới. Diêu Quảng Dị thân hình thoát một cái, vội vã đem con trai của chính mình Diêu Phong tiếp được. Vương Nghiêm, nhìn ngươi dạy hảo nhi tử. Nhìn trong lòng bị Vương gia huynh muội đánh sưng mặt sưng mũi Diêu Phong, Diêu Quảng Dị trái tim đều đang chảy máu. Kế hoạch hôm nay hắn chuẩn bị rất nhiều, mời rất nhiều thuộc hạ cùng Tề Vương phụ tá, trước đó muốn làm đủ công phu, không nghĩ tới bị Vương gia hai cái chưa dứt sữa choai choai hài tử cho hỏng rồi kế hoạch. Diêu Quảng Dị hiện tại vẫn chưa thể xác định hai cha con họ có phải là Vọt Thông lên đến, đồng thời cho mình diễn kịch. Thế nhưng bất kể như thế nào, kế hoạch của chính mình là triệt để sảy thai. Lúc trước tự mình nhưng là cho Tề Vương đánh cam đoan. Chờ Tề Vương biết bên này tin tức, không chắc sẽ đối với tự mình làm sao thất vọng, liên đới thậm chí hoài nghi mình năng lực. Nghĩ tới đây, Diêu Quảng Dị càng thêm đau lòng. Vương Nghiêm, chuyện này không biết cứ tính như vậy. Chuyện này coi như là bẩm báo bệ hạ nơi đó. Ta cũng nhất định phải làm cho các ngươi vương gia cho nhi tử ta một câu trả lời thỏa đáng. Diêu Quảng Dị nhìn chằm chằm Vương Nghiêm, giọng căm hận nói, tất nhiên kế hoạch đã thất bại, vậy thì không có cần thiết lại hư cùng ủy bùn. Diêu Quảng Dị ôm lấy nhi tử, mang theo một đám diêu phủ cao thủ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Diêu Quảng Dị vừa đi, Vương Nghiêm sắc mặt lập tức chìm xuống, nghịch tử, còn không cho ta đi về nhà. Còn ngại trong này không đủ cho ta mất mặt xấu hổ sao? Vương Nghiêm nhìn chằm chằm Vương Sung, lạnh giọng nói, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi Vương Tiểu Giao trên thân. Giao nhi, ngươi làm ta quá là thất vọng, sau đó thiếu theo tam ca của ngươi, bằng không sớm muộn giống như hắn học cái xấu. Sau khi trở về cho ta cấm túc 3 ngày, một bước cũng không cho bước ra cửa phòng. Cha! Vương Tiểu Giao gấp kêu lên, không ra khỏi cửa có thể, nhưng ở như vậy tiểu nhân trong phòng giam lại, còn không đem nàng nín chết, không cho cò kè mặc cả, chuyện này không có thương lượng. Vương Nghiêm mặt lạnh lùng nói, Vương Sung nghe trong lòng một mảnh âm u, băng dày 3 thước không phải là cái lạnh trong 1 ngày tạo nên. Tự mình mới vừa cùng Mã Chu gây ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ bê bối, liền lại trên Quảng Hạc lâu cùng công tử nhà họ Diêu ra tay đánh nhau. Nếu muốn thay đổi phụ thân trong lòng đối với mình ấn tượng e sợ càng khó. Thế nhưng mặc kệ phụ thân có tin hay không tự mình, có chuyện Vương Sung nhất định phải nói. Phụ thân, ta biết hiện tại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng có một việc xin ngươi nhất định phải nhớ. Đợi đến phụ thân trở về biên thùy trụ sở về sau, nếu như phát hiện người hồ vượt biên, mời ngươi nhớ nhất định phải trước sau rút lui 50 dặm. Nhất định, có ý gì? Mấy câu này không hiểu ra sao. Dù cho Vương Nghiêm chính là lửa giận hừng hực thời điểm, nghe nói như thế cũng không khỏi ngẩn ra, cũng không khỏi theo bản năng bật thốt lên hỏi một câu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.